Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Chương 377 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 40. Chương 377 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 40 Nam Nhiễm quay đầu lại. Liền nhìn thấy Túc Bạch bưng lên chén trà uống trà, màu đen liên khảo đụng phải cái bàn phát ra leng. Keng tiếng vang, nàng giơ tay. Liền tính toán đem dây xích thu hồi tới, kết quả liền nhìn đến hắn khớp xương rõ ràng tay. Đem dây xích nắm lấy, Túc Bạch mí mắt nâng lên, giữa mày. Toàn là hờ hững lãnh đạm mơ siêu, Ngô cũng không biết. Ngươi còn có như vậy thiện tâm mơ siêu, vèo một chút. Màu đen dây xích biến thành tiểu hắc cầu. Chạy tới Túc Bạch trong tay, tiểu hắc cầu ở Túc Bạch trong tay phát ra sung sướng cộng minh chấn. Động Nam Nhiễm mí mắt vừa động, không chút để ý ta chính là khuynh thành mạo, từ bi tâm mơ siêu, giọng nói rơi xuống. Nam Nhiễm liền khiêng đồ khả tình hướng lầu hai thượng đi đến, Túc Bạch nhìn Nam Nhiễm nhanh chóng. Rời đi thân ảnh, thật lâu sau, kia mỏng lạnh môi gợi lên một mặt độ cung, rũ mắt. Nhìn về phía trong tay tiểu hắc cầu lại lần nữa phát ra vù vù từ Túc Bạch trong tay. Bay ra. Liên tiếp vây quanh Túc Bạch chuyển nhìn qua, cao hứng không được đại khái, có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng binh khí đi, chủ tử thích Dạ Minh Châu. Này tiểu phá cầu nhìn qua cũng thực vui mừng bộ dáng, Túc Bạch nhìn này tiểu hắc cầu thật lâu sau. Hờ hững thanh âm chậm rãi thổ lộ thức nhân ngôn. Tiểu hắc cầu cái gì phản ứng đều không có. Như cũ ở đàng kia một vòng chuyển, giống như thiểu năng trí tuệ giống nhau, Túc Bạch duỗi tay. Đem tiểu hắc cầu nắm mơ siêu mi mắt buông xuống. Hờ hững ánh mắt tại đây tiểu phá cầu trên người nhìn chằm chằm thật lâu sau, mỏng lạnh thanh âm vang. Lên, ngươi chủ nhân, ở kêu ngươi, tiểu hắc cầu vèo một tiếng liền hướng trên lầu chạy, phanh. Một cái chắn xuất hiện ở tiểu hắc cầu trước mắt, tiểu hắc cầu trực tiếp được khảm ở này đạm kim sắc. Cái chắn phía trên, Túc Bạch bưng lên chén trà, lại uống một miệng trà, thanh âm nhàn nhạt thật đúng là. Tùy ngươi chủ nhân, giọng nói rơi xuống, đạm kim sắc cái chắn chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vết dạn. Vỡ vụn, tiểu hắc cầu vèo một tiếng. Liền chạy không có ảnh, Túc Bạch mí mắt một trọn, này tiểu hắc cầu không biết đâu ra lịch cũng phát. Hiện không đến phẩm cấp, có thể biến đổi đổi trăm loại binh khí, có thể nghe hiểu nhân ngôn. Còn biết giả ngu giả ngơ, nhưng thật ra cái lợi hại, Túc Bạch nói phần lớn là thật sự, duy độc nhất. Điểm nói sai rồi, này tiểu hắc cầu đều không phải là giả ngu giả ngơ, thứ này là thật khờ còn phản. Ứng chợ mơ siêu lầu hai trong phòng, Nam Nhiễm đem đồ khả tình ném ở trên giường, nàng hơi thở như tơ. Nhện, bị thương phi thường nghiêm trọng, nếu là lại không cứu trị. Sợ là muốn chết, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Nàng trong thân thể bị nhân chủng hoa độc, thả kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Nam Nhiễm một tay chống cái chán, ta sẽ không y người, thống tử lập tức nói ký chủ. Ngài là thánh viêm hoa. Nhưng hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, giải trăm độc, đừng nói người này một chốc không chết được, liền tính là dây tiếp theo người này sẽ chết. Đối ký chủ tới nói, đều không nói chơi, Nam Nhiễm nghiêng đầu, phải không? Đúng đúng đúng, căn cứ tư liệu ghi lại, nghe nói thánh viêm hoa công hiệu chẳng sợ chỉ là nước ấm nấu phao. Đều có thể khởi đến tác dụng, chính là bởi vì này thánh viêm hoa cứu người thật sự quá lợi hại. Mới lên làm yêu vương, bằng không, chỉ bằng thánh viêm hoa như vậy gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, lấy cái gì trấn áp yêu tộc đâu. Nam Nhiễm nhìn thoáng qua ngã vào trên giường đồ khả tình, chậm gì gì lên tiếng ân, đồng ý lúc sau. Liền hướng ngoài cửa đi đến, ước chừng một chén trà nhỏ sau. Chờ đến nàng lại trở về thời điểm. Trong tay nhiều một chén nước ở mơ siêu nàng đi đến mép giường, đầy đầy trên giường người, hảo nửa ngày. Rốt cuộc nhìn thấy đồ khả tình tỉnh lại, nàng tái nhợt khô nứt môi. Biểu tình tan rã, trợn tròn mắt nhìn Nam Nhiễm một hồi lâu, mới run rẩy mở miệng. Tấu chương xong, hết chương.